Bốt hung dữ ông xã kết hôn đi, tác giả Thập Nguyệt Sơ đi, người làm Ezip. Phong nghe chuyện mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1751. Anh còn có thể vô sỉ hơn nữa, em muốn thấy không? Quý Miên Miên. Cô bỗng không biết phải nói gì cho tốt. Người đàn ông này vẫn là người mà cô từng biết trước kia sao? Cô cắn răng, nói. Anh còn có thể vô sỉ hơn được nữa không hả? Mộ Dung Miên thật sự gật đầu. Có thể, em muốn thấy không? Quý Miên Miên. Mộ Dung Miên hôn môi cô, thấp giọng dỗ dành. Không nên tức giận, đây là lần cuối cùng. Anh cũng chỉ muốn nghĩ cho ba mẹ vợ thôi, muốn để hai cụ nhanh chóng được ôm cháu ngoại. Em xem cả ngày em không ở nhà, nếu có cháu ở cùng hai cụ thì thật tốt biết bao. Quý Miên Miên không muốn tốn hơi thừa lời, lấy cớ, mấy cái này chỉ là lấy cớ, anh chỉ muốn ăn thôi đúng cô. Thế mà còn dám lấy ra cái lý do rõ đường hoàng đó. Xì, Quý Miên Miên há mồm cắn lên vai anh. Nhưng nhìn thấy mấy vết sẹo trên người anh, rốt cuộc cô vẫn không dám cắn quá mạnh. Cô thật sự hết cách, không nỡ đối xử nhẫn tâm với anh, vì cô rất quý trọng thời gian ở bên anh. Quý Miên Miên nói, lần cuối cùng đấy nhé. Nếu anh còn không chịu yên thì em sẽ đuổi anh ra khỏi phòng ngủ đấy. Mộ Dung Miên liên tục gật đầu. Lần cuối cùng. Anh thề đây là lần cuối cùng sau khi kết thúc. Mộ Dung Miên thật sự không làm gì nữa. Anh mặc quần áo đi ra ngoài. Vào toilet lấy một cái khăn ướt. Trở về lau người cho Quý Miên Miên. Xong hết thảy thì trời cũng chuẩn bị sáng. Một lần nữa nằm xuống, Quý Miên Miên đã mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ. Mộ Dung Miên ôm lấy cô. Giường rất nhỏ, anh nằm xuống chân phải hơi co lại, nếu không sẽ bị thò ra ngoài. Quý Miên Miên mơ mơ màng màng nói với anh. Em, nếu mẹ gọi ăn sáng, anh nói với mẹ là em không muốn dậy nhé. Mộ Dung Miên gật đầu. Ngoan, ngủ đi. Quý Miên Miên cả người mềm nhũn, thật sự là không còn chút sức lực nào. Lúc chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô nghe Mộ Dung Miên nói. Sau này chờ giải quyết xong mọi chuyện, chúng ta trở về sống cùng ba mẹ nhé. Quý Miên Miên lẩm bẩm một tiếng. Thật, tất nhiên là thật, anh chưa bao giờ lừa dối em. Quý Miên Miên không còn sức đâu mà để ý tới anh nữa, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mộ Dung Miên đáy lòng an tĩnh, anh hơi mệt, thân thể có chút không thoải mái nhưng lại không thể ngủ được. Từ khi anh quyết định sẽ không buông Quý Miên Miên ra nữa, nhất định phải ở bên cô. Anh đã bắt đầu tính kế giải quyết vấn đề tương lai. Hiển nhiên, khi anh quyết định không buông cô ra thì nghĩa là cô sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Anh phải kéo những nguy hiểm này chậm lại, không thể để Quý Miên Miên bị thương tổn được. 6 giờ sáng, ông bà Quý ở phòng bên cạnh đã dậy đi thể dục. Đây là thói quen hàng ngày của họ. Lúc rửa mặt, bà Quý hỏi. Lão Quý, sáng nay ăn gì? Ông Quý đáp. Tùy tiện mua cái gì cũng được mà. Bánh bao. Bánh quẩy. Tàu phớ. Cháo. Ở ngoài cửa có gì thì mua đó. Như hàng ngày thôi. Bà Quý nói. Thế sao được, con rể tới đây, sao có thể ăn qua loa thế được. Phải cho nó ăn uống thật tốt chứ. Ông Quý bĩu môi. Con rể, bà còn coi nó là con rể của bà à? Nó bắt cóc con gái chúng ta. Tôi cho nó vào cửa đã là tốt lắm rồi. Bà còn muốn hầu hạ nó như thái tử gia chắc. Bình thường bà còn không đối xử với tôi tốt như thế đâu đấy. Nói xong, cánh tay ông Quý liền bị cấu một cái. Bà Quý nói. Ông nói bừa gì thế hả? Miên Miên sớm muộn gì cũng phải lấy chồng. Tiểu mộ tốt như thế. Ông còn có gì không hài lòng chứ? Chẳng lẽ ông không muốn con gái lấy được người chồng tử tế à? Chương 1752. Đi vạn dặm mới tìm được một con rể tốt. Hơn nữa, con rể cũng là con cái trong nhà. Tiểu mộ cưới nó chẳng khác nào con của chúng ta. Tôi xót con tôi. Ông quản được à? Đại khái đây chính là sự khác nhau giữa mẹ vợ với cha vợ. Mẹ vợ càng nhìn con rể càng thuận mắt. Mấu chốt là khuôn mặt kia của Mộ Dung Miên lại rất dễ hạ gục phái nữ. Còn mấy ông cha vợ trước giờ lại luôn bắt bẻ con rể tử ly từng tí một. Ai cho anh bắt cóc con gái tôi chứ? Hai người chuẩn bị xong xuôi liền ra ngoài. Bà Quý còn nhìn cửa phòng của con gái mà cười trộm hai tiếng. Bà liếc mắt một cái, nghiêm giọng nói với ông Quý. Được rồi. Đừng có làm cái mặt đen thui đó nữa. Nếu ông không thích tiểu mộ thì hôm qua lúc nó nói nó là con rể ông, ông lại tha cho nó à? Ông Quý hừ một tiếng. Tôi cho nó mặt mũi đấy chứ. Nếu tôi mà thực sự muốn truy cứu chuyện này thì giờ nó cũng đừng hòng bước được vào cửa nhà chúng ta. Bà Quý đóng cửa lại để cho ông Quý đi trước. Xì. Ông đúng là khẩu xà tâm Phật. Đi thôi tôi xem thằng bé đó không phải là kiểu người chỉ biết lừa dối người khác đâu. Tối qua Miên Miên đã nói với tôi rồi. Chúng nó đã quen nhau 2 năm. Thằng bé ấy càng ngày càng tốt với nó. Càng ngày càng hoàn hảo hơn so với hồi mới theo đuổi. Còn rất yêu nó. Con gái chúng ta được hạnh phúc như thế. Chúng ta nên vui mừng mới đúng. Huống chi. Hai đứa nó kết hôn rồi. Chúng ta còn sợ không sớm có cháu ngoại à? Tôi nhìn mặt mũi cháu ngoại tương lai nên mới không so đo với nó. Tiểu mộ đẹp trai thế. Miên Miên nhà chúng ta cũng không xấu. Sau này con cái của chúng nó không biết sẽ xinh đẹp thế nào nữa. Tôi cứ nghĩ tới là kích động không ngủ nổi. Tất nhiên rồi. Cháu ngoại của tôi chắc chắn là xinh nhất tiểu khu này. Hai ông bà vừa đi vừa nói. Bước chân cũng nhẹ nhàng hơn ngày thường rất nhiều. Hai người tập thể dục xong thì đi mua bữa sáng. Lúc về nhà đã hơn 8 giờ. Vừa vào cửa đã ngửi thấy mùi thơm nức mũi. Hai ông bà đứng ở cửa há hốc mồm, sửng sốt một hồi, đây là nhà họ à? Bọn họ lâu lắm rồi không nấu bữa sáng ở nhà, toàn là sau khi đi thể dục thì mua bữa sáng ở bên ngoài về ăn cả. Hai người đặt đồ ăn xuống bàn, vội vàng chạy vào bếp. Chỉ thấy Mộ Dung Miên đang mặc tạp dề của bà Quý đứng ở bếp chiên trứng gà. Ở trên bàn đã có một cái trứng được chiên xong, màu sắc vàng tươi nhìn có vẻ rất hấp dẫn. Hai người ông nhìn bà nhìn ông. Ông Quý đang định nói chuyện thì đã bị bà Quý che miệng túm đi kéo vào phòng. Hai người vừa đi, Mộ Dung Miên xoay người mỉm cười. Buổi sáng dậy làm bữa sáng có lẽ là sẽ lấy lại được chút hào cảm đã mất đi với ba mẹ vợ. Chuyện tốt như thế sao anh có thể buông tha được chứ? Vừa cửa, bà Quý liền buông chồng ra, hưng phấn nói. Lão Quý, ông có thấy không? Ông có thấy không? Trứng gà chiên ngon như thế, nhìn còn ngon hơn tôi làm nhiều. Trời ạ, sao con gái chúng ta lại may mắn thế chứ? Ông Quý vẫn kiên trì, nói. Cũng phải ăn đã rồi mới nói được, nhớ đâu không ăn nổi thì sao? Ông vừa nói xong đã bị vợ cấu cho một cái. Ông lấy tư cách gì mà ghét bỏ chứ? Nhiều năm như thế nhưng ông đã làm được bữa cơm nào, chiên được cái trứng gà nào ngon như thế chưa? Tôi nói cho ông biết, hiện giờ, những người đàn ông biết nấu cơm đều là những người đàn ông thương vợ cả. Miên Miên còn ngủ mà tiểu mộ đã dậy nấu cơm. Ông xem mấy động tác thuần thục của nó xem. Rõ ràng là thường xuyên làm việc đó. Miên Miên quá là có phúc rồi. Bà Quý trước đó cảm thấy Mộ Dung Miên rất tốt. Nhưng sau khi thấy anh nấu cơm thì lại cảm thấy thật sự là con rể đi vạn dặm mới tìm được một người. Chương 1753. Người ngốc có phúc của người ngốc, bắt được chồng tốt là được. Bộ dáng đẹp đẽ. Biết nấu ăn. Biết thương người. Mấu chốt là điều kiện kinh tế cá nhân không tệ. không sợ sau này con gái sẽ phải chịu khổ nữa. Điều kiện tốt như thế có đốt đèn đi tìm cũng không ra. Bà Quý cao hứng nói. Tôi thấy sao có thể là Tiểu Mộ bắt cóc Miên Miên được. Rõ ràng là con gái ngốc của chúng ta có phúc nên bắt được một thằng chồng tốt. Miên Miên có thể gả cho một người đàn ông như thế. Tôi thật sự rất vui mừng. Nói xong bà cũng không buồn để ý tới bạn già của mình nữa, mở cửa ra ngoài tìm Mộ Dung Miên. Ông Quý nghe thấy vợ mình nói. Tiểu Mộ, sao con dậy sớm thế? Người trẻ tuổi nào cũng ngủ nương tới tận trưa. Ở nhà chúng ta không có nhiều quy củ thế đâu. Con làm diễn viên. Ngày thường chắc cũng không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mau đi ngủ thêm đi. Để mẹ làm cho. Mẹ, mẹ về rồi à? Không sao đâu, con làm sắp xong rồi. Con cũng quen dậy sớm nấu ăn, sẽ xong ngay ấy mà, mẹ nghỉ một chút đi. Tiểu Mộ, không ngờ còn biết cả nấu cơm nữa. Hiện tại người trẻ biết nấu ăn hiếm lắm, nhất là đàn ông con trai ấy. Miên Miên thích ăn cơm con làm, hơn nữa ăn cơm ở nhà mình vẫn là yên tâm nhất. Ông Quý nghe giọng vợ vui cười hớn hở thì xì một tiếng xem thường. Tuy rằng ông chưa thể nào thích được Mộ Dung Miên ngay nhưng vẫn không thể không thừa nhận rằng người chồng mà con gái mình tìm rất được. Từ góc độ của một người đàn ông mà nói thì cậu ta cũng chưa có gì không được cả. Ông Quý thở dài, quên đi, con gái hạnh phúc là được rồi, huống hồ thằng nhóc này đúng là rất khá. Miên Miên nhà họ không phải đứa thông minh sắc sảo, có thể tìm được một người vừa trẻ vừa tốt như thế cũng không dễ dàng gì. Ở bên ngoài, bà Quý đã cất tiếng gọi chồng ra ăn cơm, ông Quý xoay người đi ra. Trên bàn cơm, ông hỏi. Miên Miên đâu rồi, chưa dậy à? Mộ Dung Miên. Miên Miên nói không được gọi cô ấy dậy, cô ấy muốn ngủ thêm một lúc. Con định đợi 9 giờ sẽ gọi cô ấy rồi làm một phần ăn khác là được. Bà Quý thở dài, thằng nhóc này thật tốt. Không có việc gì thì cứ kệ nó ngủ đi. Con bé này mỗi lần về nhà đều ngủ tới tận 12 giờ trưa mới chịu dậy nào. Tiểu Mộ, ăn bánh bao đi. Con gầy quá, phải bồi bổ nhiều vào. Sau này con với Miên Miên cũng nên chịu khó về nhà, mẹ sẽ làm nhiều món ngon cho mà ăn. Mộ Dung Miên gật đầu, cảm ơn mẹ. Làm một bữa sáng mà có thể khiến cho Mộ Dung Miên hoàn toàn đứng vững gót chân ở nhà họ Quý. Ngay cả ba vợ cũng ôn hòa với anh hơn rất nhiều. Hai người ở Quý gia 4 ngày, đến khi tổ quay phim thúc giục mới quay về. Trước khi đi, hai ông bà nói với họ chuyện hôn lễ. Bà Quý nói, hôn lễ của hai đứa ba mẹ sẽ để ý. Tiểu Mộ hiện là người của công chúng. Nếu cử hành hôn lễ, chỉ sợ truyền thông mà biết sẽ ùn ùn kéo tới đây. Như thế sẽ ảnh hưởng không tốt tới con. Ba mẹ cũng không phải người cổ hủ, con và Miên Miên đã đăng ký rồi, hôn lễ này bao giờ tiến hành cũng được. Mẹ với ba con nghĩ chờ con chính thức rời khỏi làng giải trí, chờ người ta quên hẳn con rồi hãy tiến hành chuyện này. Chỉ cần con đối xử với Miên Miên tốt, hai đứa các con sống tốt thì ba mẹ thế nào cũng được. Mộ Dung Miên rất kinh ngạc. Anh không ngờ ba mẹ vợ lại chu đáo như thế. Anh còn tưởng bọn họ sẽ rất sốt ruột muốn tổ chức hôn lễ cơ đấy. Ông Quý lấy ra chi phiếu mà anh đã đưa hôm trước, nói. Hai đứa ở ngoài cần tiền, cái này cứ cầm lấy đi. Mộ Dung Miên cảm thấy lòng nao nao. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được tình thương của cha mẹ. Chỉ cần con cái tốt thì bọn họ chẳng cần gì. Những điều này anh chưa từng được trải qua. Chương 1754. Rốt cuộc bọn em không thể tham dự vào tương lai của anh nữa rồi. Anh ngẩng đầu cười đáp. Ba mẹ, con và Miên Miên không thiếu tiền đâu. Chỗ tiền này chắc là đủ mua một căn hộ trong thành phố. Nếu ba mẹ quan tâm thì thử tìm xem có căn hộ nào thích hợp không thì mua đi. Tiền không đủ cứ nói với con. sau này chờ xử lý xong hết công việc, con với Miên Miên sẽ về ở cùng bố mẹ. Hai ông bà vừa nghe đã vô cùng vui mừng. Thật sao? Bà Quý cao hứng tới nỗi mắt rơm rớm nước, nói. Thế thì tốt quá, tốt tốt, ngay cả ông Quý vốn không thích cười giờ cũng tươi như hoa. Cái này các con không cần quan tâm, ba sẽ tìm mua giúp hai đứa một căn hộ, đảm bảo vừa lòng đẹp ý. Bọn họ vốn vừa cao hứng khi con gái tìm được hạnh phúc, lại vừa cảm thấy mất mát khi sau này con gái gả đi rồi. Không biết khi nào mới về thăm nhà được một chuyến. Hoàn toàn không ngờ Mộ Dung Miên lại quyết định như thế. Chỉ cần một câu nói này đã lập tức đi vào tâm khảm hai người. Ánh mắt họ nhìn Mộ Dung Miên còn yêu thương hơn cả nhìn con ruột. Rời khỏi nhà họ Quý, trên đường trở về, Quý Miên Miên hỏi. Anh thật sự sẽ về nhà sống với em à? Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Mộ Dung Miên sẽ về nhà mình ở với bố mẹ. Mộ Dung Miên gật đầu. Đương nhiên, ba mẹ anh đều đã mất. Ba em chính là ba anh. Mẹ em chính là mẹ anh. Không về đó thì chúng ta còn về đâu nữa? Huống chi, anh cảm thấy thành phố này rất được. Cô cười. Anh định tới ở rể đấy à? Mộ Dung Miên nhíu mày. Sao, không được à? Trong lòng anh đã lên kế hoạch chu đáo. Đợi mọi chuyện hoàn thành, không còn vướng bận gì nữa, anh sẽ đưa Quý Miên Miên về nơi này sống. Anh chưa từng có một gia đình đầy đủ, nhưng tương lai anh chắc chắn sẽ có. Về lại Lạc Thành, Mộ Dung Miên nhanh chóng trở về với lịch trình quay phim. Vốn dĩ chỉ còn một đoạn quay cuối cùng nữa, nhưng vì nguyên nhân thời tiết và diễn viên nên bị chậm trễ mất một thời gian. Chuyện Phương Duyên Duyên ầm ĩ ở làng giải trí vẫn chưa lắng lại. Vì rất nhiều thành tích của cô ta bị phơi bày ra nên đã bị bên trên hạ lệnh phong sát. Cô ta chạy tới đoàn làm phim náo loạn vài lần, bị đạo diễn đuổi ra ngoài. Sao không còn ai thấy cô ta đâu nữa? Đợi Mộ Dung Miên quay xong cảnh cuối cùng cũng là nửa tháng sau. Trong bữa tiệc đóng máy, Mộ Dung Miên phát ra một tin Weibo. Đóng máy. Tạm biệt làng giải trí. Tạm biệt fan của tôi. Tôi muốn mang theo bà xã của mình đi về hướng chỉ thuộc về tương lai của hai chúng tôi. Fan của Mộ Dung Miên nước mắt chảy thành sông thoát một cái tát. Tương lai của anh, bọn em không thể được tham dự nữa rồi. Ngay lập tức trở thành tiêu đề nổi bật số 1. Ai cũng biết, Mộ Dung Miên thoái ẩn là kết cục đã định. Một ngôi sao trong tương lai gần sẽ bay lên thành siêu sao, trong một phút bốc đồng đã trở về làm người bình thường. Khuya khoắt, rốt cuộc cũng về lại được nhà mình. Quý Miên Miên mệt tới nỗi không bước nổi, trực tiếp ngã người xuống ghế sofa. Em không xong rồi. Mộ Dung Miên lắc đầu. Quay lại ôm cô vào phòng ngủ. Thay quần áo cho cô. Ăn đậu hũ một hồi. Muốn nuốt chửng cô nhưng lại đau lòng cô mệt mỏi, vì thế mới thành thành thật thật buông tha cho cô. Sau khi ngủ, di động của Mộ Dung Miên đổ chuông. Nhìn dãy số hiện lên, ánh mắt anh trở nên hung ác, lạnh lùng. Anh đứng dậy bước ra phòng khách. Alo, thanh âm sốt ruột của Mộ Dung phu nhân vang lên. Gian đi, đã hơn nửa tháng rồi, rốt cuộc cậu muốn làm gì, bên này tôi không chống đỡ nổi nữa. Lần trước cậu đã đồng ý với tôi thế nào, cậu không thể nuốt lời lần nữa đâu. Mộ Dung Miên nhắm mắt lại, sau một lát im lặng liền bình tĩnh nói. Biết rồi, tuần sau tôi sẽ quay về. Chương 1755. Cô tuyệt đối sẽ không để anh rời đi lần nữa. Mộ Dung phu nhân cố gắng áp chế lửa giận trong điện thoại. Tuần sau còn muốn tuần sau nữa. Một mình tôi ở bên này khó khăn thế nào cậu có biết không hả? Mộ Dung Miên lạnh lùng. Tuần sau. Đây là thời gian sớm nhất tôi có thể cho bà. Thời gian dài như thế mà bà còn chống đỡ được chứ, nói gì chỉ một tuần này. Được, tôi cho cậu thêm một tuần nữa. Quý Miên Miên dán tai vào cửa, che miệng cẩn thận nghe, không dám phát ra bất kỳ một tiếng động nào. Vừa rồi cô dậy đi toilet, mơ hồ nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài. Nghiêng tai lắng nghe thì lại nghe thấy Mộ Dung Miên nói tuần sau anh sẽ trở về. Nghe xong những lời này, Quý Miên Miên chỉ cảm thấy trống rỗng, nhất thời không biết phải làm gì. Anh phải đi sao? Rốt cuộc anh vẫn phải đi sao? Anh đã đồng ý sau này sẽ vĩnh viễn ở bên cô. Vĩnh viễn không rời đi. Anh còn nói sẽ cùng cô về nhà. Sao giờ anh lại muốn đi rồi? Quý Miên Miên vốn tưởng hạnh phúc của cô rốt cuộc đã tới rồi. Người đàn ông này rốt cuộc đã hoàn toàn thuộc về cô. Dù sao bọn họ cũng đã đăng ký kết hôn rồi. Không phải sao? Nhưng sự thật là cô chỉ đang nằm mơ thôi sao? Bên ngoài, Mộ Dung Miên nói gì đó nhưng cô đã không nghe được nữa. Cô không biết mình về giường nằm như thế nào. Cô ôm chặt chăn, cắn răng để không phát ra thanh âm nào. Quý Miên Miên rất sợ, cực kỳ hoảng sợ từ sau khi Diệp Thiều Quang trở về dưới thân phận Mộ Dung Miên. Trong lòng cô luôn bất an. Sau khi về nhà thăm ba mẹ, thấy anh cam đoan với ba mẹ sẽ đối xử tốt với cô, sẽ yêu thương cô cả đời. Lúc này tâm tình cô mới thả lỏng một chút. Thế nhưng cô không ngờ ngày này lại tới sớm như thế. Giữa một đêm như thế này làm cho cô hoàn toàn không kịp đề phòng. Chính là đêm mà Mộ Dung Miên nói với fan của anh rằng anh đã quay phim xong rồi. Anh đã nói tạm biệt với làng giải trí. Anh muốn dẫn vợ mình đi về một tương lai chỉ có hai người. Trên Weibo fan của anh vẫn còn đang gào khóc thảm thiết cầu xin thần tượng của họ hãy quay về. Nhưng hiện tại thần tượng của bọn họ không chỉ rời khỏi họ, mà ngay cả cô anh cũng sắp rời bỏ rồi. Ngày thuộc về riêng hai người họ còn chưa bắt đầu cơ mà. Cổ họng Quý Miên Miên như bị thứ gì đó ghim chặt. Vừa cứng vừa đau. Nhưng cô không dám khóc vì sợ Mộ Dung Miên đột nhiên sẽ đi vào. Trong lòng cô loạn như ma. Cô không biết phải làm như thế nào. Nhưng cô biết mình sẽ tuyệt đối không để Mộ Dung Miên rời đi. Lần trước anh đi mất hơn một năm mới trở về, lần này còn may mắn được như thế nữa không? Chính cô căn bản cũng không chịu được việc anh rời khỏi mình lần thứ hai, chắc cô sẽ điên mất. Cô tuyệt đối sẽ không để anh ra đi. Cạch một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra, Mộ Dung Miên tiến vào. Quý Miên Miên vội vàng nhắm mắt lại, làm bộ như đã ngủ say. Cô không dám để cho Mộ Dung Miên biết vừa rồi mình đã nghe được những gì. Mộ Dung Miên nằm xuống, nhẹ nhàng vươn tay ôm cô vào lòng. Anh không ngủ được, trong lòng cứ nghĩ mãi tới lời của Mộ Dung phu nhân. Người khiến anh áy náy nhất trong lòng chính là Quý Miên Miên. Đã đồng ý với cô sẽ cùng cô trải qua cuộc sống đơn giản từng ngày. Đêm nay, vừa mới nói lời tạm biệt với làng giải trí, bọn họ còn có kế hoạch nghỉ ngơi hai ngày, sau đó đi du lịch. Từ sau khi đăng ký kết hôn, họ còn chưa có tuần trăng mật, cho nên phải đi chơi một chút. Quý Miên Miên nói muốn đi ra biển, muốn được ngắm mặt trời mọc trên biển. Nhưng giờ chỉ còn một tuần nữa. Anh đã đồng ý với Mộ Dung phu nhân rồi, anh phải đi giúp bà ta. Chương 1756. Bảo bối, anh chưa từng nói sẽ bỏ lại em. Dù thế nào, dù mục đích của bà ấy là gì, sự thật vẫn là anh nợ bà ấy một mạng, nợ người thì phải trả. Mộ Dung Miên suy nghĩ rất loạn, anh áy náy với Quý Miên Miên, không biết sẽ phải nói gì với cô. Đang nghĩ, bỗng nhiên người trong lòng giật mình một cái. Mộ Dung Miên vốn nghĩ có lẽ cô chỉ động một chút, sẽ không thức dậy, nhưng rất nhanh anh liền nhận ra có điều không đúng. Cái đầu nhỏ chôn chặt trong ngực anh chui vào lòng anh, không đúng, nên nói là chui hẳn vào trong áo ngủ của anh. Mộ Dung Miên có cảm giác rõ ràng là lông mi của cô cọ cọ trên ngực mình làm cho anh có cảm giác tê dại. Anh lạnh một chút, hỏi: "Miên Miên, dậy rồi. Sao em còn chưa nói xong? Chỗ mẫn cảm nhất ở ngực bị Quý Miên Miên há mồm cắn một nhát. Âm thanh của Mộ Dung Miên im bặt. Phát ra một tiếng rên. Hô hấp cũng dồn dập. Nhiệt độ cơ thể nóng lên thấy rõ. Ngay cả người cũng như có một luồng điện chạy qua. Anh có cảm giác Quý Miên Miên hình như có vấn đề. Cô đã mệt muốn chết rồi. Gần đây không cho anh chạm vào buổi tối. Nhiều lắm cũng chỉ cho anh hôn hít. Sờ soạng mấy cái chứ không cho phép anh làm gì hơn. Vậy mà bây giờ cô còn chủ động khiêu khích anh, đúng là hiếm thấy, không hẳn là chuyện lạ. Trước giờ, vì lo lắng cho sức khỏe của anh nên cô không chịu cho anh làm chuyện đó quá nhiều. Quý Miên Miên chủ động như thế làm cho anh không thể nào khống chế được mình. Trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Hai tay giữ chặt lấy eo Quý Miên Miên. Trong miệng gọi tên cô. Miên Miên Miên Miên Quý Miên Miên không rên một tiếng. Bàn tay nhỏ bé kéo ngực áo của anh xuống. Đẻ anh ra. Nhẹ nhàng trêu chọc anh. Mộ Dung Miên cảm giác mình sắp nổ tung tới nơi. Thế nhưng vật nhỏ này lại không cho anh nhúc nhích một chút nào. Chờ cô chơi đã mới cho anh được thống khoái một trận. Sau khi kết thúc, Mộ Dung Miên nằm ở trên giường. Cả người vẫn đang trong trạng thái hưng phấn. Lần triển miên này cho anh cảm giác khác mọi lần. Thật sự là thỏa mãn cả tâm sinh lý. Anh vuốt ve gương mặt Quý Miên Miên hỏi. Miên Miên, nói cho anh biết em sao thế? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Quý Miên Miên hồng hồng. Sâu trong mắt có một tầng mị sắc. Đôi môi đỏ mọng sưng lên. Lúc nhìn anh không tự giác mà toát ra phong tình làm cho anh khó lòng mà kiểm soát nổi mình. Quý Miên Miên cọ cọ vào cổ anh hỏi. Anh có vui không? Mộ Dung Miên căng thẳng trong lòng, ánh mắt của Quý Miên Miên làm cho anh hơi sợ. Anh vội hỏi. Đương nhiên vui rồi. Miên Miên, em nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra thế? Quý Miên Miên cắn cắn môi, cố lấy dũng khí, nói. Anh xem em có thể làm cho anh vui vẻ. Em có thể chăm sóc cho anh. Em cũng biết nấu ăn. Em đã lớn hơn so với trước kia rồi. Cho nên Mộ Dung Miên hỏi. Cho nên, anh đừng bỏ lại mình em có được không? Nói xong, hốc mắt Quý Miên Miên liền đỏ lên, nhìn Mộ Dung Miên đầy mong chờ. Mộ Dung Miên sửng sốt, nhất thời liền hiểu ra ý của cô muốn nói. Cô gái ngốc này nghe được cuộc nói chuyện ban nãy của anh, nên cô sợ anh sẽ rời đi. Anh nhớ tới một loạt hành động khác thường vừa rồi của Quý Miên Miên, chỉ cảm thấy đau lòng và tự trách mình. Xem ra thời gian này anh vẫn chưa cho cô cảm giác an toàn được, chưa khiến cô hoàn toàn yên tâm. Đây là lỗi của anh. Là anh không để ý tới tâm trạng của cô. Mộ Dung Miên ôm chặt lấy Quý Miên Miên, trán áp lên trán cô, nhìn thẳng vào mắt cô, nói. Bảo bối, anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ lại em. Chương 1757. Cho dù đi, anh cũng sẽ dẫn em đi cùng. Anh đã quyết định tương lai sẽ đi như thế nào, sao anh có thể bỏ lại người mà mình coi trọng nhất trên đời này được. Vì cô chuyện gì anh cũng có thể làm được. Quý Miên Miên đỏ mắt, nói. Nhưng anh nói là anh phải đi. Cô cực kỳ tủi thân, cũng cực kỳ sợ hãi. Cô không phải người thông minh nên không biết phải dùng cách gì để giữ chân anh. Cô chỉ có thể nghĩ ra được duy nhất một cách, đó là hỏi thẳng anh. Bởi cô không biết nói vòng vo. Cũng không biết chơi trò tâm lý với anh. Quý Miên Miên rất sợ hãi, cô sợ Mộ Dung Miên nói dối mình. Thấy khóe mắt cô có nước mắt rơi ra. Mộ Dung Miên cúi đầu hôn lên mắt cô. Liếm liếm những giọt nước mắt mặn chát. Anh cảm thấy rất đau lòng. Mộ Dung Miên ôm chặt Quý Miên Miên, giữ lấy mặt cô, dịu dàng nói. Không phải đi một mình, anh muốn đưa em đi cùng. Quý Miên Miên đã chuẩn bị khóc lớn một trận.

Lời còn chưa nói xong, tay Quý Miên Miên run lên, Mộ Dung Miên đang nhẹ nhàng cắn tay cô vội rụt tay về. Muộn thế này rồi, mau ngủ đi, mai đi cùng em tới Nhạc gia. Mộ Dung Miên không dễ dàng buông tay, nhanh ôm chặt lấy cô. Miên Miên thêm một lần nữa đi mà Quý Miên Miên chôn mặt dưới gối. Không được, không chỉ lần này, về sau nhất định phải đề ra quy tắc một tuần di được 3 lần. Mộ Dung Miên vừa nghe liền mặt mũi trắng bệch, anh hôn lên gáy cô, nói. Không được, Miên Miên em nói thế thì sao chúng ta có thể đưa con đi gặp ba mẹ được. Với nhu cầu cao của Mộ Dung Miên, lúc ở phim trường, Quý Miên Miên luôn nói là bận quá. Một tuần cũng không cho ăn một lần. Rốt cuộc cũng quay phim xong rồi mà cô vẫn không thể cho anh ăn thỏa thích được. Sao có thể chứ? Quý Miên Miên hừ một tiếng. Cũng không được, anh phải tiết chế, hiểu không? Mộ Dung Miên cười nhẹ, nói thầm bên tai cô. Miên Miên cho anh một lần nữa đi, anh sẽ nói cho em tất cả những gì em muốn biết. Quý Miên Miên định cự tuyệt theo bản năng, nhưng vừa định mở miệng lại hiểu ngay được ý tứ của anh. Thân hình cô cứng ngắc trong giây lát, ngẩng mặt lên, hỏi. Anh một trận tê dại lan tràn từ sau gáy. Hơi thở của Mộ Dung Miên phả lên nơi đó nóng rực. Quý Miên Miên nghe được thanh âm khàn khàn của anh. Anh nói, em thỏa mãn anh thì anh sẽ nói cho em những gì em muốn biết, được không nào? Quý Miên Miên cắn ngón tay, điều kiện này thực sự rất đáng để động tâm. Cô cọ trong lòng Mộ Dung Miên một vòng, đối mặt với anh, hỏi. Thật chứ? Mộ Dung Miên gật đầu. Đương nhiên Quý Miên Miên ngẫm lại. Nhìn khí sắc của Mộ Dung Miên. Thấy tinh thần anh rất tốt. Mắt sáng rực. Gương mặt ửng đỏ, cánh môi hồng, nhìn hết sức xinh đẹp, toàn thân như đang viết. Bà xã, anh còn chưa được ăn no. Quý Miên Miên cắn răng một cái, cảm thấy trạng thái này cũng không tệ lắm. Lúc ở phim trường, ngày nào anh cũng làm việc, buổi tối muốn kéo cô làm vài chuyện mờ ám nhưng đều bị cô từ chối. Mà quả thật, anh đúng là phải nhịn rất nhiều ngày rồi. Chương 1759. Cũng may có cô ở bên. Thân thể này chắc là ổn rồi, mà điều kiện anh nói thực sự làm cô rất động tâm. Tuy rằng cô không hỏi anh đã trải qua những chuyện gì, nhưng trong lòng thực ra vẫn rất muốn biết. Chỉ là nếu anh không nói thì cô cũng không chủ động hỏi. Nhưng nếu anh đã nói vậy thì cô sẽ không cự tuyệt nữa. Vào lúc Mộ Dung Miên đang nghĩ Quý Miên Miên sẽ từ chối mình thì lại bị đẩy một cái. Quý Miên Miên cưới lên hông Mộ Dung Miên, hai tay phủ trước ngực anh, phi thường nghiêm túc nói. Anh nói rồi đấy, đừng có nuốt lời. Đợi lát nữa nếu anh không nói cho em biết thì em sẽ cực kỳ tức giận. Cực kỳ Mộ Dung Miên thưởng thức thân thể lung linh của cô. Chỉ cảm thấy người bắt đầu nhộn nhạo. Nếu em muốn biết thì anh sẽ nói cho em nghe toàn bộ. Vậy tốt chiến tốt thắng đi. Quý Miên Miên cúi đầu hôn Mộ Dung Miên. Trong lòng cô nghĩ tốt chiến tốt thắng nhưng mà Mộ Dung Miên cũng phải phối hợp mới được. Nguyên bản cô tính toán, sau khi hành sự xong sẽ bắt anh nói hết những chuyện anh đã trải qua, nói thật rõ ràng. Nhưng chờ xong việc, Quý Miên Miên đã mệt không thở nổi. Ngồi xe suốt một đêm từ trường quay về nhà đã mỏi nhừ rồi. Còn chưa ngủ được chút nào đã tỉnh lại. Vì cách lấy lòng Mộ Dung Miên nên đã đại chiến một trận đến kiệt sức. Giờ lại thêm một trận nữa. Cô làm gì còn tinh lực dư thừa nào để nghe hay hỏi cái gì nữa. Quý Miên Miên cố gắng muốn tỉnh táo một chút nhưng mí mắt cứ như dính lại. Cô mơ mơ màng màng nói. Không không được. Em không thể ngủ anh còn chưa nói cho em biết. Mộ Dung Miên nhẹ nhàng vỗ lưng cô. Ngủ đi, chờ tỉnh lại rồi anh sẽ nói với em, không vội. Nhưng nhớ đâu anh, ý thức của Quý Miên Miên đã cực kỳ mơ hồ, ngay cả nói cũng không xong nữa. Mộ Dung Miên nhẹ nhàng dỗ dành. anh sẽ không lừa em, chờ em tỉnh lại, anh sẽ nói tất cả cho em nghe, tin anh, ngủ đi. Tin anh rốt cuộc Quý Miên Miên cũng phun ra hai chữ này, sau đó không gắng gượng nổi nữa mà nhắm mắt lại ngủ. Mộ Dung Miên thở dài một tiếng, trước giờ anh vẫn luôn không nói cho Quý Miên Miên là vì không muốn cô lo lắng cho mình. Chuyện này thực sự quá phức tạp, anh không muốn để cô biết được. Cơ hồ, từ lúc sinh ra anh đã phải làm quen với các dạng âm mưu. Hai tay anh cũng không sạch sẽ. Nhưng anh muốn Quý Miên Miên vĩnh viễn đều là một người thiên chân vô tà, không nhiễm bụi trần. Giờ nếu đã quyết tâm dẫn cô đi, không để cô phải ở trong nước một mình nữa, vậy thì có một số việc nhất định phải nói ra. Đến bên kia cô không hiểu gì, không biết gì, dù anh có toàn lực bảo vệ cô nhưng chỉ sợ không thể chu toàn được. Nên đối mặt thì phải đối mặt, cũng may có cô ở bên cạnh anh. Mộ Dung Miên nhắm mắt lại, sương mù trong lòng tan đi, con đường tương lai càng thêm rõ ràng, càng thêm kiên định. Buổi sáng 9 giờ, rèm cửa sổ không kéo ra nhưng ánh mặt trời vẫn xuyên qua các kẽ hở chiếu vào trong phòng. Trên giường lớn, Quý Miên Miên đang ngủ say đột nhiên mở mắt ra, ngồi bật dậy. Sau khi tỉnh lại, cô lập tức quay sang nhìn bên cạnh mình. Vị trí bên cạnh trống không. Mộ Dung Miên đã không còn ở đây. Nơi anh nằm rất lạnh. Trong lòng Quý Miên Miên hoảng hốt. Người đâu rồi? Chẳng lẽ anh đi rồi? Chương 1760. Đã nghĩ sẽ mãi nhìn em như thế. Quý Miên Miên bất chấp tất cả, lập tức từ trên giường nhảy xuống, quần áo cũng không buồn mặc vào, cứ thế chạy ra ngoài. Bên ngoài không có ai, cô chỉ cảm thấy lạnh từ đầu đến chân. Cô gọi tên Mộ Dung Miên nhưng không có ai trả lời. Quý Miên Miên run bắn cả người, anh ấy đi rồi, anh ấy rốt cuộc vẫn đi sao? Quý Miên Miên lắc lắc đầu, không, anh ấy nói sẽ không đi nữa, anh ấy nói sẽ dẫn cô đi cùng. Quý Miên Miên run rẩy cầm lấy di động. Muốn gọi cho Mộ Dung Miên nhưng tay cứ như không phải của mình. Ngón tay cứng ngắc không bấm số được. Đột nhiên cửa phòng vang lên, Quý Miên Miên bỏ di động xuống lao ra. Quý Miên Miên vừa mở cửa ra thì trước mắt đã tối sầm. Một người lao vào lòng anh. Anh ôm lấy cô theo bản năng. Kết quả vừa mới ôm đã phát hiện ra người trong lòng còn chưa mặc quần áo. Mộ Dung Miên giật mình, vội vàng đá cửa vào. Em dậy lúc nào? Sao không mặc đồ, mang giày dép đã ra ngoài rồi? Không lạnh à? Quý Miên Miên hít hít mũi. Anh đi đâu thế? Thấy anh. Quý Miên Miên thực cảm thấy mình thực sự không thể chịu nổi nỗi kinh hoàng này. Quả thật chẳng khác nào vừa mới chết đi một lần. Mộ Dung Miên vẫn còn xách túi đồ vừa mới đi mua sắm trên tay, anh nói. Anh thấy em chưa dậy nên đi siêu thị, nếu không chờ em tỉnh lại rồi thì em sẽ đói bụng mất. Quý Miên Miên tựa đầu, vùi chặt trong lòng anh không chịu buông ra. Mộ Dung Miên thả túi đồ ra, ôm cô vào phòng ngủ, thấy trên người cô lành lạnh, anh trách cứ. Sao có thể không mặc quần áo mà đã ra ngoài rồi? Nếu người mở cửa không phải anh thì sao hả? Quý Miên Miên nhỏ giọng đáp. Tại em bị anh dọa. Mộ Dung Miên sững sờ một chút, rồi thở dài. Ừ, là anh không tốt, lần sau ra ngoài anh nhất định sẽ nói với em. Cô gật đầu, ừ. Mộ Dung Miên lấy một bộ quần áo mặc ở nhà ra đưa cho cô mặc vào. Anh đi nấu cơm, em muốn ăn gì? Quý Miên Miên lắc đầu. Giờ em không muốn ăn, đêm qua anh đã đồng ý với em. Mộ Dung Miên xoa xoa tóc cô. Đói bụng từ tối qua tới giờ. Ăn trước đi. Ăn xong rồi anh sẽ kể. Ngoan vậy được, Mộ Dung Miên mặc tạp dề đi vào bếp. Anh mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Trước tiên rửa một quả táo đưa cho Quý Miên Miên ăn trước. Cô đứng ở cửa bếp nhìn anh nấu cơm, bảo cô ra phòng khách cô cũng không chịu đi. Mộ Dung Miên lắc đầu, đành lấy một cái ghế nhỏ cho cô ngồi nhìn vậy. Vì thế, anh nấu cơm trong bếp, cô ngồi trên ghế ăn táo và nhìn anh. Trong bếp, âm thanh giao thái, tiếng cháo sôi sùng sục, tiếng xào rau hòa vào nhau làm cho Quý Miên Miên cực kỳ an tâm. Cô cảm thấy mình là một người bình thường và rất tục tằng. Chỉ thích cuộc sống bình thường đơn giản đến đơn điệu. Tràn ngập hương vị khói bếp nhân gian. Những thứ kinh tâm động phách, khúc chiết, ly kỳ cô đều không thích. Và cũng không muốn. Cô rất muốn cùng người đàn ông mình yêu này sống tại chính căn nhà này. Mộ Dung Miên nấu cơm xong bèn mang ra ngoài, gọi Quý Miên Miên lại ăn. Quý Miên Miên ăn một miếng trứng sốt cà chua rồi chợt thở dài. Cũng chỉ có anh mới nấu ngon. Mộ Dung Miên múc cho cô một chén cháo. Ăn nhiều vào, anh sẽ kéo hết chỗ thịt mà em đã mất trên người quay về. Quý Miên Miên cười hắc hắc. Ăn xong cô sờ sờ cái bụng đã trương phình lên, cùng anh rửa bát xong thì cùng nhau ngồi xuống. Em đã chuẩn bị xong rồi, anh nói đi.